Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2356, dự gặp tương lai người. Bang Maryland, Baltimore, thành phố, Johann John Hopkins Đại học, sinh mạng khoa học viện nghiên cứu bên trong, một người hói đầu ông già chống gậy, ở dùng sức gõ mặt đất, đông đông đông thanh âm. Giống như là chống trận ở nổ âm. Ăn mặc quần áo trắng, nhân viên nghiên cứu đàng hoàng đứng ở đối diện với hắn, cúi đầu một tiếng cũng không dám thở mạnh. Phỉ đồ, lưu manh, cường đạo, hơi có vẻ thanh âm bén nhọn đang nghiên cứu phòng bên trong quanh quẩn. Đèn led tựa hồ cũng làm buồn bã, tựa như ở lửa giận của lão giả bên trong lóe lên không chừng. Edward tiên sinh, ngài, ông già bên người trợ thủ nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng mà một câu lời còn chưa nói hết, ông già cầm cây nặng đập ở bên cạnh thuốc thử trên kệ. Rào tương đương một hồi giòn vang, giá trị mấy trăm ngàn đô la một bộ thuốc thử cứ như vậy bị đập vỡ. Các nghiên cứu viên cũng không biết phát sinh cái gì, bọn họ chỉ có thể cẩn thận cúi đầu, không biết làm sao. Cái này hạng mục tổ nghiên cứu là một cái hạng mục lớn gen trình độ thay đổi thân thể con người. Miễn dịch bên trong hoàn cảnh, dùng để chữa trị bệnh ung thư. Nghe nói hạng mục thu được giải Nobel sinh vật học phần thưởng đề cử. Đồng thời lâm sàng vậy oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Nhưng đồng thời lâm sàng tuyên cáo thất bại thời điểm. Vậy không gặp Edward tiên sinh như thế tức giận. Hắn rốt cuộc là thế nào? Năm tháng đã cướp đi cụ già khỏe mạnh thân thể, hắn không chịu nổi trong lòng thiêu đốt lửa giận, rất nhanh thở hỗn hển chống gậy, chòm râu trắng như tuyết run rẩy, trong mắt dâng lên tia máu màu đỏ. Hắn che tim, bị trợ thủ đỡ vào hắn gian phòng sau đó. Trong phòng thí nghiệm mới vang lên nhỏ xíu tiếng đối thoại. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không đồng thời thí nghiệm thất bại? Edward tiên sinh mất hứng. Hẳn không phải là đồng thời thí nghiệm thất bại, điểm chúng ta không phải mới vừa tìm được sao? Nói sao, loại nghiên cứu này thất bại một lần hai lần không phải rất bình thường sao? Đừng nói một hai lần, coi như là thất bại 10 năm cũng có thể. Các nghiên cứu viên nghị luận, nhưng nói càng về sau, tất cả mọi người một đầu hạt xương. Không người biết phát sinh cái gì. Edward tiên sinh trong phòng. Hắn ngồi ở trên ghế. Hai tay khẽ run. Trợ thủ trong tay cầm bình thuốc. Ân ngần hỏi nói. Edward tiên sinh. Ngài phải chú ý thân thể của ngài. Đám kia cường đạo. Vô sỉ. Bỉ ổi. Edward tiên sinh nhắm mắt lại. Trong miệng lẩm bẩm vừa nói. Trợ thủ cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi mới phải. Vốn là hạng mục tiến hành mặc dù không nói rất thuận lợi, khá vậy không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Đây đã là cái thứ 6 năm đầu, chính là ra thành quả thời điểm hạng mục cần đồng ý. Chỉ có bị đại đa số người đồng ý mới có thể làm cho phía đầu tư bỏ được đập đi vào càng nhiều hơn tiền vốn. Khoa học kỹ thuật hiện đại, mỗi một hạng đều cần đáng kể tiền vốn giúp đỡ. Nhưng mà mấy trăm triệu tiền mặt đưa vào, đủ để kéo sập một nhà lớn khóa quốc thuốc mong đợi. Cho nên bọn họ cũng giống như là cá sấu như nhau cẩn thận. Không cho bọn họ đầy đủ lòng tin, không để cho bọn họ ngửi được thịt sống mùi vị. Bọn họ là rất khó sẽ quơ chi phiếu tới cửa. Giải Nobel sinh vật học phần thưởng, chính là tốt nhất một cái lý do. Lấy được sinh vật học phần thưởng đề cử sau đó, Ed tiên sinh lập tức bay đi Âu Châu, mở ra tích cực thuyết phục. Bên kia công tác đối với nghiên cứu hạng mục mà nói là sống chết du quan. Johann John Hopkins Đại học mặc dù là trên thế giới sớm nhất nghiên cứu hình đại học, nhưng dẫu sao kinh phí có hạn, cuối cùng đi về phía thành công vẫn là cần tất cả đại dược mong đợi đầu tư. Thuyết phục rất hoàn hảo. Mặc dù đối mặt nhất định lực cản chủ yếu là Âu Châu lâm sàng phương diện y học áp lực. Nhưng dẫu sao giải Nobel sinh vật đạt tới y học phần thưởng đã mấy chục năm cũng không có ban hành cho lâm sàng thuật thức, cho dù là cấy thận, thụ tinh ống nghiệm cái này loại trên giường bệnh rộng rãi khai triển thuật thức. Cuối cùng cũng chỉ có thể lấy sinh vật học danh nghĩa lấy được giải Nobel. Nắm chắc phần thắng dưới tình huống, S. tiên sinh trở lại Baltimore. Nguyên vốn cho là hắn phải làm chỉ là yên tĩnh chờ đợi tháng 10 phân một cái rạng sáng nhận được giải Nobel hạng mục tổ điện thoại thông báo. Nói cho hắn nên hạng mục thu được giải Nobel là được rồi. Trợ thủ còn biết, Edward tiên sinh thậm chí đã chuẩn bị xong trúng thưởng cảm nghĩ. Lưu loát mấy ngàn chữ diễn giảng bàn thảo. Hắn len lén cõng thật nhiều lần. Nhưng mà, hết thảy cũng chỉ là nhìn qua rất đẹp mà thôi. Một cú điện thoại, liền đánh đổ tất cả dự trù. Cầm mộng đẹp đánh nát, bể thành vô số phiến. Edward tiên sinh trợ thủ chỉ biết là đó là một cái bí mật điện thoại. Làm Edward tiên sinh nhận được điện thoại thời điểm, hắn hai tay là run rẩy, hưng phấn khó mà nói đồng hồ. Trợ thủ mơ hồ nghe được một ít đứt quãng nói tiếng nói. Tựa hồ là một vị cao ngạo nhân vật lớn đánh tới. Để cho Edward tiên sinh buông tha năm nay giải Nobel sinh vật học đạt tới y học phần thưởng. Hắn biết. Đây cũng không phải thương lượng, mà là thông báo, cho nên sau khi cúp điện thoại, S. tiên sinh mới sẽ như vậy giận dữ, chứa phục dược vật, tránh phát sinh đứng tim sau đó. Qua rất lâu Edward tiên sinh mới lẩm bẩm nói, liên lạc Marys, trợ thủ ngẩn ra, Marys, cái đó đến bây giờ còn đang dùng thủy tinh cầu xem tương lai bà phù thủy sao? Nghe nói trên người nàng có nguyền rủa, mỗi một lần nhìn tương lai cũng sẽ trả ra sinh mạng giá phải trả. S. tiên sinh liên lạc cái đó bà phù thủy làm gì? Trợ thủ mờ mịt ngẩn mấy giây. Liên lạc Marys nữ sĩ. Hiện tại S. tiên sinh thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Trợ thủ vội vàng đáp một tiếng, bắt chặt thời gian đi tìm Marys phương thức liên lạc. Nàng cho tới bây giờ không lưu điện thoại, chỉ có một bưu kiện địa chỉ. Trợ thủ châm trước rất lâu, thảo nghĩ một phần bưu kiện sau cho Edward tiên sinh xem. Bưu kiện gửi đi sau đó, Edward tiên sinh không có rời đi phòng thí nghiệm. Hắn yên lặng nhìn tràn đầy hiện đại cảm, khoa học kỹ thuật cảm phòng thí nghiệm đang ngẩn người. Nếu là không có hạ một khoản tiền vốn rót vào đi vào. Chờ đợi hắn chính là đóng cửa phòng thí nghiệm. Tất cả nghiên cứu đến đây chấm dứt. Giai đoạn trước nhiều như vậy đưa vào đều phải trôi theo dòng nước. Trợ thủ biết Edward tiên sinh rất không cam lòng. Ai có thể lại có biện pháp đâu. Cho dù là lấy được giải Nobel sinh vật học phần thưởng, lấy được khóa quốc thuốc mong đợi đầu tư, vậy không nhất định có thể nghiên cứu ra được thông qua miễn dịch phương thức chữa trị bệnh ung thư dược vật, nhưng ai nào biết đâu. Đây là một cái phương hướng, chỉ là một phương hướng mà thôi. Trình, bác sĩ, hỏi một chút trường y khoa vậy mặt, tại sao hắn sẽ là suốt đời giáo sư? Edward tiên sinh lại trầm giọng nói đến, cái yêu cầu này muốn so với lên một cái yêu cầu đơn giản vô số lần. Trợ thủ lập tức đáp ứng. Là trường y khoa suốt đời giáo sư muốn cùng Edward tiên sinh cạnh tranh giải Nobel sao? Hay là hỏi một chút tốt lắm? Rất nhanh, Johann John Hopkins bệnh viện Jesse tiến sĩ gọi điện thoại tới đây. Hắn và Edward tiên sinh trò chuyện rất lâu. Trợ thủ xuyên thấu qua gian phòng cách âm rất tốt cửa cũng có thể nghe được Edward tiên sinh mắng. Vị kia xa tại đại dương bờ bên kia chỉnh bác sĩ thanh âm. Thẳng đến Marys trả lời bưu kiện, trợ thủ mới gõ cửa, cắt đứt Edward tiên sinh lải nhải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/ngun-tsuyen-nối-tis-uy-văn-nối-mi-n-s-nối-tas-an-s-nối-tiaung-kyu-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.